đã chết. Chỉ một cái tử lại giết ba. Đã giết bảy người. Nhìn trước mắt thi thể, Diệp Hy chỉ cảm thấy thật bất khả tư nghị. Lẽ nào ở nguy cấp trước mắt, người tiềm lực thực sự to lớn như thế? Nói cách khác, Diệp Hy thực sự vô pháp tướng tín mình có thể làm được như vậy. Cho dù hắn bị trại lính nghiêm ngặt huấn luyện cũng không có thể đủ làm được đi. Thế nhưng hắn thực sự làm xong rồi. A Di, không có sao chứ? Diệp Hy thân thể chậm rãi rồi ngã xuống. Mà Trương Ngọc xinh đẹp còn lại là lập tức đi tới đỡ hắn. Vừa mới, ngươi thật là đẹp trai. Nàng nửa đùa nửa thật nói, nếu như ta ở tuổi còn trẻ hơn 10 năm nói, cũng sẽ muốn nữ nhi của ta như nhau thích còn ngươi. Thế nhưng à gì ngươi đáp ứng làm tình nhân của ta à? Diệp Hy đem thân thể của chính mình tựa ở người mỹ phụ này trên người của, hiện tại hắn đã cả người vô lực. Thực sự, hắn chưa bao giờ biết nguyên lai mình cũng có thể lúc anh hùng đây. A, đây là Trương Ngọc xinh đẹp thủ trưởng ở nơi này tiểu trên người của cậu bé vuốt ve. Thế nhưng bỗng nhiên đột lên cứng rắn vật lại làm cho nàng kìm lòng không đặng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trên bàn tay truyền tới lửa nóng khí tức để cho nàng nhìn không được hô hấp dồn dập. Loại cảm giác này để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Một trái tim bang bang thẳng khiêu. Dường như muốn từ thân thể của hắn trong nhảy ra giống nhau. Lúc này Diệp Hy thân thể tựa ở cái này cao gầy mỹ phụ trên người của. Hắn cố ý nhẹ nhàng hoạt động thân thể của chính mình. Hơi cố sức đè ép nàng cao vót bầu ngực sữa. Trận kia trận tê dại vậy điện lưu trong nháy mắt liền chảy khắp Trương Ngọc xinh đẹp thân thể. Nàng nhìn không được phát sinh anh tóc dài cập kiên. Cả người tản mát ra một loại cao quý trang nhã mà đoan trang khí chất. A Di, nhanh lên một chút. Phù ta đảo vận ra trốn đi. Một hồi có thể sẽ có nhiều hơn đảo tặc bắt đầu. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ hình như muốn sống bắt ta. Nhanh, chúng ta trốn trước. Diệp Hy thúc người mỹ phụ này nhũ phong trong lòng một trận nóng rực. Hắn chợt thấy một trận nhàn nhạt thiếu. Phụ mùi thơm cùng với tươi mát phát hương xông vào mũi. A Di trên người của ngươi thật là thơm. Diệp Hy, ngươi thực sự rất dũng cảm. Trương Ngọc xinh đẹp ôm Diệp Hy đi tới hơn xa xa trong rừng cây nhiều hơn. Lúc này nàng nhìn trong lòng cả người vô lực tiểu nam hài, không kiềm hãm được cúi đầu trên trán hắn hôn một cái. Cái này không trung hoa viên diện tích thật là lớn, vừa vặn làm cho Diệp Hy bọn họ có nhiều hơn địa phương ẩn thân. Thế nhưng, ta giết người. Diệp Hy nằm ở người mỹ phụ này người. Vợ trong lòng. Nhưng trong lòng luôn luôn đang run rẩy. Dù sao mình giết người. Nhưng ngươi vẫn là tiểu anh hùng Nga. Ngươi là A-di ăn nhân cứu mạng. Trương Ngọc xinh đẹp giang hai cánh tay ra. Thật chặt ôm lấy cái này tiểu nam hài. Thậm chí không tự chủ dùng trước ngực mình cặp kia trứng phình quả cầu thịt đi đè ép lồng ngực của hắn. A-di. Diệp Hy bỗng nhiên dừng ở người mỹ phụ này, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Đứa ngốc! Trương Ngọc xinh đẹp thân thể tuy rằng đang run rẩy, thế nhưng nàng vẫn như cũ giả ra một bộ trấn định thần tình nói mò gì đây? Ngươi không phải nói phải cứu A-di đi ra ngoài đi. Ừ, sau đó A-di lúc tình nhân của ngươi. Mặc dù chỉ là muốn nói một ít lời an ủi, thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp gương mặt của vẫn là hơi đà hồng. Một loạt thuộc nữ mùi thơm làm cho Diệp Hy càng có chút kìm lòng không đậu. ta kia muốn. Nguyên bản ở Trương Ngọc xinh đẹp. Trong ngực Diệp Hy bỗng nhiên xoay người dựng lên. Dĩ nhiên đem cái này một cao hơn hắn mỹ phụ đặt ở dưới thân. Thân thể hắn chỉnh một đều dựa vào ở tại Trương Ngọc xinh đẹp trên người của. Không nên hổ nháo. Nhanh lên một chút xuống tới. Trương Ngọc xinh đẹp chỉ hiểu được hai chân của mình trong lúc đó nhìn chằm chằm Diệp Hy một cứng rắn dị vật. Điều này làm cho nàng cảm nhận được hoảng hốt. A dị! Ngươi để ta hồ đồ một lần đi. Diệp Hy nằm úp sấp ở người mỹ phụ này trên người của, hai tay bắt được bả vai. Của nàng cư cao lâm hạ nhìn nàng, chúng ta thực sự không biết có thể hay không đào sinh đây. Ta thế nhưng lanh canh mụ mụ nga. Trương Ngọc xinh đẹp không có hiểu được một chút sợ hãi. Nàng trái lại có một loại câu dẫn tiểu hài tử tội ác cảm. Lúc này mặt nàng đàn ửng đỏ. Hô hấp cũng có chút gấp, thế nhưng chính là không có đẩy ra trên người cái này một đứa bé trai. Thế nhưng à gì ngươi đáp ứng làm tình nhân của ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy đằng ra. Một tay. Từ dưới thân mỹ phụ vạt áo dưới tham nhập. Cách nịp ngực. Đem trước ngực nàng một con kia tô nhũ cấp nắm trong tay. Lần tới báo trước tình cảm mãnh liệt tiểu tránh thái cùng mỹ thuộc phụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ sành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 124 Hương Phu. Ngọc Cốt, ngươi tiểu hài tử này. Mặc dù bây giờ Diệp Hy đặt ở trên người của nàng. Thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp lại cũng không có một loại bị xâm phạm cảm giác. Nàng trái lại cảm giác mình người này thê người mẫu chính ở câu dẫn mình nữ nhi cùng họp. Ta đã không nhỏ. Diệp Hy cố chấp bắt tay trưởng trong tràn đầy co giãn kiều nhũ. Thế nhưng ngươi trước xuống tới. Này đảo tặc cũng nhanh muốn lên đây. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà đề cử đang hắn. Nhưng là lại cũng không có đặc biệt cố sức. Chẳng qua là cảm thấy đã biết hình dạng có lỗi với tự mình lão công. Cũng có lỗi với tự mình nữ nhi. Mà đang ở tân quán phía dưới. Lá Long lúc này lại lấy ra một giống như là điện thoại di động vậy nghi khí. Ta còn tưởng rằng không có cơ hội dùng đến nó đây. Thật không ngờ vẫn là dùng. Ai? Trong lúc nói chuyện. Hắn nhấn cái này máy phía trên chốt mở. Trong lúc đó một nho nhỏ bàn phím liền thể hiện rồi đi ra nhìn kỹ nga. Lá Long đối với mình trước mắt người con dâu này cười nói. Sau đó liền nhấn liên tiếp hình như là mật mã vậy chữ số. A gì? Hắn lần thứ hai thấp giọng hô hoán đạo. Trương Ngọc xinh đẹp e thẹn vô hạn mà đã quên hắn liếc mắt. Lại lập tức chớ tách ra đường nhìn. Hai tay chỉ là xanh trên ngực hắn. Cũng không giãy giụa, cũng không có trách cứ nàng. Ngược lại thì một xấu hổ tiểu cô nương. Cảm giác được mình ngực vú bị Diệp Hy nắm. Trương Ngọc xinh đẹp tâm loạn như ma. Phảng phất có thiên trùng vạn nghĩ ở thân thể của chính mình trên cắn xé sống. Nhau. Ngủ say nhiều năm dục hỏa bắt đầu rồi từ từ tăng vọt. Cả người giống bị hỏa thiêu. Nóng rực khó nhịn cảm giác để cho nàng kìm lòng không đặng giãy giụa thân thể của chính mình. Diệp Hy thân thể chậm rãi đè xuống. Rắn chắc trong ngực đem nàng to thẳng bầu ngực sữa từng điểm chèn ép. làm cho nguyên bản rất tròn kiều rất hai vú trở nên biển biển. Thẳng đến mình đem tràn đầy có sức sống kiều nhũ hoàn toàn che lấp. Ừ, Trương Ngọc xinh đẹp không tự chủ được phát sinh một tiếng kiều hừ, nguyên bản khước từ đang Diệp Hy hai tay của đổi. Thành nắm chặt vạt áo của hắn. Một đôi phượng mâu hơi nhắm lại. Bừng tỉnh núi xa vậy Nga mi nhẹ nhàng run run. Hạnh gò má đào má trên nổi lên trận trận đỏ mặt. Thần tình kia thẹn không ngớt. Rồi lại phong tình vạn trùng. Thành thuộc quyến rũ rồi lại ẩn hàm một tia thanh xuân tinh thần phấn chấn. Thế nhưng trời không làm mỹ. Lúc này Diệp Hy lại chợt nghe ra ra mình thanh âm. Tiểu tử chưa chết. Không có chết nói liền ứng với ra ra một chút. Lá long dường như có chút khẩn trương. Nhưng đúng là thanh âm của hắn lại vẫn là như vậy to. A, nguyên bản đang chuẩn bị muốn làm chuyện ăn ái tình. Thế nhưng Diệp Hy lại bị ra ra chợt nếu như đến thanh âm sợ đến không dám động. Địa phương nào chuyện tới. Thế nhưng ở Diệp Hy dưới thân Trương Ngọc xinh đẹp lại đẩy một cái thân thể hắn ngươi y phục của ngươi bên trong. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài. Một tay lại đưa tới trên cổ của hắn. Đi hạ hắn mang theo một điếu trụy. Tiểu Hy nghe được không có. Đúng là. Mụ mụ. Bỗng nhiên một điếu trụy truyền đến làm cho Diệp Hy cả người run lên thanh âm. Dĩ nhiên là Hàn Tuyết. Ta nghe được. Nghe được. Diệp Hy từ dưới thân người Mỹ phụ này trên người đứng lên cầm lấy điếu trụy liều mạng nói. Thế nhưng lúc này. Ra ra thanh âm vang lên lần nữa hắc hắc. Tiểu tử. Nghĩ không ra ra ra năm đó đưa cho ngươi cái này điếu trụy còn có loại này tác dụng đi. Ngươi bây giờ nghe. Điếu trụy mặt trên có một viên nho nhỏ ruby. Ngươi cố sức án nó một chút như vậy ta mới có thể nghe được lời của ngươi nói. Như vậy. Diệp Hy vẫn như cũ xoa bóp điếu trụy một chút. Bây giờ nghe đạt được sao? Ha ha! Một bên, lá long tiếng cười truyền tới tiểu tử thế nào? Không có bị thương chứ? Diệp Hy trong lòng ấm áp. Thế nhưng còn không kịp nói liền thắng đến rồi một bên Hàn Tuyết thanh âm tiểu Hy. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Này đảo tặc đây, ngươi có bị thương không? Thương con sốt ruột thành thục nữ thị trưởng một hỏi liên tiếp nhiều cái vấn. Đề, mụ ta không sao. Diệp Hy vừa mới nói xong, lá long liền nói tiểu Hy, nghe, ngươi bây giờ nói cho ta biết tình huống bên kia. Ừ. Diệp Hy tuy rằng rất muốn cùng mẹ của mình nói, thế nhưng chim nhỏ ở cũng không phải lúc. Chỉ thấy hắn nuốt nước miếng một cái. Quay bên người Mỹ phụ Trương Ngọc xinh đẹp gật đầu. Đạo tổng cộng có 13 tên phỉ đồ. Bây giờ còn có 5. Lá long nhìn không được hỏi cách khác. 7 đây. Đã chết. Bị ta giết. Diệp Hy thanh âm có chút run. A, Tiểu Hy. Ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết lần thứ hai trở nên lo lắng. Bình thời đoan trang thanh tú, bình tĩnh yên tĩnh một chút tự biến mất vô ảnh vô tung. Tuyết Nhi. Lá long phải ban lúc kiểm đến, bây giờ không phải là làm cho mẹ con các ngươi hư trường hỏi ngắn lúc.